Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1536. Trận này tạo hóa tặng cho các ngươi. Lập tức tới nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, quả nhiên là dọa Dương Chân nhảy một cái. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt a, mặc dù bây giờ còn không biết dùng như thế nào. Bất quá cũng không ảnh hưởng Dương Chân đưa chúng nó chứa đựng bắt đầu. Dù sao Dương Chân hiện tại thần thức không gian rộng rãi vô cùng. Liền xem như lại đến điểm, vậy cũng chịu được. Bên cạnh Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người thì là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Cái này, đây đều là tín ngưỡng chi lực. Trong truyền thuyết thiên tư chi lực, hư không chi lực, tín ngưỡng chi lực, sáng tạo chi lực, Dương Chân hắn một người liền nắm giữ ba loại. Thiên Nữ kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Lời vừa nói ra, Lân Nữ lập tức cũng là giật nảy mình, chợt lắc đầu nói ra, hư không chi lực Dương Chân là thật nắm giữ, chỉ là tín ngưỡng chi lực từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công khống chế qua. Dương Chân cũng bất quá là có thể thu thập tín ngưỡng chi lực thôi. Đến mức sáng tạo chi lực, Dương Chân hắn không phải chỉ nắm giữ một nửa sao? Ngươi tin không? Thiên Nữ liếc xéo lấy Lân Nữ, mặt mũi tràn đầy không tin Dương Chân chuyện ma quỷ mà hỏi. Lân Nữ sững sờ, gật đầu nói, tin, mặc dù Dương Chân trong miệng không thật lời nói, có thể lời này cũng không giả. Nếu như nắm trong tay sáng tạo chi lực, Dương Chân làm sao có thể còn có thể ở tại trong trời đất này? Đây có lẽ là trực tiếp nhất vấn đề rồi, cũng là căn bản là không có cách giải quyết sự tình. Liên liên trong truyền thuyết đạo tổ, sáng tạo ra thần ma đạo thể tồn tại, đều không có biện pháp nhường chân thân tiến vào đại hoang thế giới. Chớ đừng nói chi là Dương Chân rồi. Một khi nắm giữ sáng tạo chi lực, thiên địa này căn bản là không cách nào dung hạ Dương Chân. Bằng không mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ là thiên địa này lớn nhất hủy diệt. Thiên địa pháp tắc chỗ tồn tại, đạo tổ mặc dù khả năng không nhận ước thúc, lại cũng không có thể vô sự. Trừ phi hắn thật muốn hủy đi thiên địa này. Từ xưa đến nay, nhiều năm như vậy, thiên địa đại kiếp mặc dù thường có xuất hiện, đại hoang thế giới lại cũng không hề hoàn toàn hủy diệt. Cái này cũng đủ để chứng minh đạo tổ là không muốn hủy diệt đại hoang thế giới. Chỉ là đang nghĩ biện pháp khống chế phương thiên địa này thôi. Thiên Nữ không nghĩ tới Lân Nữ sẽ có trả lời như vậy. Sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, Tam Hoa Thánh Địa phải làm ra hành động. Lân Nữ biến sắc, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, tự lẩm bẩm, ngược lại là một cái tốt số người, có thể có như thế nhiều hồng nhan mới thôi nỗ lực. Lúc này, Dương Chân đã hấp thu không sai biệt lắm, giữa không trung tín ngưỡng chi lực đã không có mới vừa nồng đậm. Thiên địa dần dần khôi phục sáng sủa, Dương Chân rơi trên mặt đất sau đó, hài lòng ở một cái, nói ra, kỳ quái, ta có thể cảm giác được thật nhiều chính mình. Hàn Yên Nhi sững sờ, hỏi, thật nhiều chính mình, Dương Chân nhẹ gật đầu, chỉ Tam Hoa Thánh Địa phương hướng, nói ra, gần nhất một chỗ. Liền tại phía trước cách đó không xa Thiên Nguyên Thành bên trong. Chúng ta, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Có chút lo lắng nói ra, chẳng lẽ là có người đang mạo danh ngươi? Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức trừng hai mắt, nói ra, móa nó, ngươi kiểu nói này, thật đúng là có loại khả năng này, tín ngưỡng chi lực nhiều như vậy. Vạn nhất có người cảm thấy bản tao thánh soái đến đột phá chân trời. Nghĩ ra như thế cái biện pháp đến hãm hại lừa gạt. Vậy liền quá vô sỉ. Lân Nữ cùng Thiên Nữ nghe vậy có chút im lặng. Nhìn xem Dương Chân nói ra. bàn về vô sỉ đến, ta còn chưa từng gặp qua so ngươi càng vô sỉ tồn tại. Ngươi thật sự cảm thấy Thiên Nguyên Thành bên trong còn có một cái khác ngươi? Dương Chân nhìn Lân Nữ liếc mắt, bĩu môi nói ra, vậy còn có thể già. Không tốt, vạn nhất là tên hỗn đản nào lấy bản tao thánh tướng mạo đến lừa gạt tiểu cô nương. Vậy liền quá thiếu đạo đức rồi. Bản tao thánh nhất định phải. Các ngươi nhanh lên cùng lên đến. Nói, Dương Chân thả người nhảy lên ở giữa. Đã biến mất bóng dáng. Hàn Yên Nhi nhìn hai nữ liếc mắt, nhún người nhảy lên, trên thân hiện lên một đạo bạch sắc quang mang, đồng dạng biến mất tại giữa không trung. Dương Chân là vượt qua vũ trụ, Hàn Yên Nhi thì là tốc độ quá nhanh rồi. Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người liếc nhau, trên mặt cùng nhau hiện lên một tia thất bại thần sắc. Người cùng người có lúc thật sự không cách nào so sánh được. Hai người cũng coi là phải thiên địa tạo hóa tồn tại. Cùng Dương Chân cùng với Dương Chân bên người những người này so ra, đơn giản chính là đám mây trên trời cùng trên đất bùn. Làm hai người cảm thấy Thiên Nguyên Thành thời điểm, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người đang một mặt ngạc nhiên nhìn lên trời Nguyên Nội Thành một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng bên cạnh, vô số người quỳ lại quan sát. Loại kia nồng đậm tín ngưỡng chi lực, liền Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người đều có thể cảm giác được. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, thân ảnh lóe lên ở giữa, đi tới pho tượng trước mặt, lập tức đưa tới một trận oanh động. Hỗn trướng, lại là một cái hỗn trướng. Tiểu tử, mau từ Dương Thánh Chủ pho tượng trước mặt lăn xuống. Một cái lão giả run run rẩy rẩy, trong tay quải trượng đều nhanh không cầm được, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Dương Chân, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Hàn Yên Nhi ngơ ngác đứng giữa không trung, muốn nói lại thôi, nhìn thấy Dương Chân lắc đầu sau đó, lập tức đoán được Dương Chân ý nghĩ. Quả nhiên, Dương Chân chỉ vào cái mũi của mình nói ra, lão nhân gia, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta chính là pho tượng này sao? Ngươi, lão giả cười ha ha, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra thánh cương, thân hình đều không đủ lâu rồi, trong tay quải trượng chỉ vào Dương Chân nói ra, lão phu nói qua, dám can đảm giả mạo Dương Thánh Chủ người, lão phu gặp một cái đánh chết một cái, ngươi đoán, lão phu đã đánh chết mấy cái rồi, ai ôi, lão nhân này có chút hung a. Quả nhiên có giả mạo bản tao thánh khốn nạn. Dương Chân trừng mắt, vỗ tay nói ra, đánh thật hay, những này vô sỉ khốn nạn, đã sớm nên tất cả đều đánh chết. Chỉ là lão nhân gia, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Thiên Nguyên Thành tại sao muốn xây vốn? Dương Chân một cái pho tượng ở chỗ này. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Dương Chân lại không giả mạo chính mình lúc này mới khoát tay nhường Dương Chân hạ xuống. Nói ra, Tam Hoa Thánh Địa phổ hợp thành thế nhân, thiên địa đại biến phía dưới. Dương Thánh Chủ dẫn đầu Tam Hoa Thánh Địa tránh né thiên tai lôi phạt. Hoa Thánh Nữ càng là dốc túi tương trợ. Tam Hoa Ngũ Đại Đế liên thủ luyện hóa thiên địa. Như thế ân uy phía dưới, ta Thiên Nguyên Thành tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Dương Chân nghe được sững sờ, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Tam Hoa Thánh Địa lại có thể làm đến như vậy. Lão giả thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, lão phu gặp ngươi một thân chính khí, tuy kéo sai lầm, lại không khuyết điểm. Dương Thánh Chủ không phải ngươi tùy tiện liền có thể giả mạo. Quay đầu đi, nếu không vạn kiếp bất phục, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lão nhân gia, các ngươi bái Tam Hoa Thánh Địa, bái Dương Chân, Dương Chân lại chưa từng xuất hiện, có thể hay không rất thất vọng. Dương Chân tò mò nhìn mọi người chung quanh hỏi, thất vọng, nghe được Dương Chân lời nói. Mọi người chung quanh trên mặt hiện lên một tia ảm đạm thần sắc. Nhất là lão già, lại lần nữa còng xuống hạ xuống. Thất vọng tự nhiên là không có. Bất quá, Dương Thánh Chủ trăm công nghìn việc, sao sẽ chú ý tới Thiên Nguyên Thành thành nhỏ như vậy? Chỉ cần Tam Hoa Thánh Địa luyện hóa vạn giới thời điểm, không nên quên chúng ta, để cho chúng ta ở trong thiên địa đại kiếp có một chỗ tránh nạn tài. Chúng ta liền cảm động đến rơi nước mắt rồi. Hoảng sợ thiên uy phía dưới, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, liền xem như đế cảnh cường giả, lẻ loi một mình cũng rất khó vượt qua. Đây là một trận bao quát toàn bộ đại hoang thế giới tất cả chủng tộc tai nạn. Tại cái này chủng pháp tắc tai nạn phía dưới, ai không phải giống lão giả một dạng bàng hoàng bất lực. Nhìn thấy mọi người chung quanh trên mặt không có chút nào ngày xưa hào hùng, Dương Chân trong lòng xúc động, mẹ nó, đạo tổ lão già này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tại sao muốn chỉnh đại hoang thế giới như vậy sống qua ngày hoảng sợ? Dương Chân đi đến trước mặt lão già, nói ra, sẽ khá hơn. Lão già cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi nói, thì có ích lợi gì? Hiện tại ai không phải lo lắng hãi hùng? Ngươi xem một chút cái này một tòa thành, giống kiểu gì, đơn giản chính là tử thành. Lúc này, Hàn Yên Nhi rơi ở bên người Dương Chân, trên mặt lóe ra thương hại thần sắc, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi, làm những gì đi, ngươi, lão giả nhìn xem Hàn Yên Nhi, dùng sức dụi dụi con mắt, tràn đầy thần sắc kích động. Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, vỗ vỗ lão giả bả vai, nói ra, tín ngưỡng của các ngươi, bản tao thánh cảm thấy, trận này tạo hóa, liền tặng cho các ngươi. Nói, Dương Chân biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, giữa không trung một mảnh thánh quang, oanh, toàn bộ Thiên Nguyên Thành, lập tức oanh động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.